Iraq Phong Vân, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Abadan là một thành phố cảng thuộc tỉnh Khuzestan ở miền tây nam Iran, cách vịnh Ba Tư 53 cơm trước chiến tranh. Nơi đây có nhà máy lọc dầu lớn nhất thế giới với năng suất 680.000 thùng mỗi ngày. Mặt khác, cảng Abadan có vị trí chiến lược cực kỳ trọng yếu với Iran. Do nằm gần con sông duy nhất mà thuyền muốn vào thương cảng Basra phải đi qua, cho nên Abadan có thể kiểm soát toàn bộ giao thông nơi này. Nó gây ảnh hưởng trọng yếu quân cảng Umm Abad và các hoạt động của khu công nghiệp lọc dầu lớn nhất của Iraq là Legalis. Chỉ một đợt pháo kích từ Abadan có thể phong tỏa toàn bộ tàu bè qua lại. Như vậy địa phương này như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt mà quân Iraq muốn nhổ ra cho thống khoái. Nhưng Abadan cũng là nơi Iran dốc toàn lực phòng thủ. Khi mới bắt đầu cuộc chiến, thiết giáp Iraq không biết hiệp đồng binh chủng nên khi cường công chỉ trong vòng 3 tuần liền tổn thất mấy trăm cỗ xe tăng. Cho đến đầu tháng 11 năm 1980 năm 11 mới chiếm được vùng vành đai bên ngoài của Abadan, dần dần hình thành thế bao vây. Tuy đã vây khốn gần một năm và tiến hành nhiều lần tiến công nhưng thủy chung vẫn không thể đánh hạ nơi này. Cuối tháng 9 năm 1981, bóng đêm u buồn, trong nơi Iraq đóng quân, Kamen hướng mắt nhìn về trận, hắn đốt một điếu thuốc hung hăng hít một hơi. Trước khi chiến tranh hắn là một công nhân dầu hỏa ở mỏ dầu Miller cách Basra tầm 90 km. Mặc dù công việc vô cùng cực khổ, nhưng thu nhập cũng ở mức bình dân tại Iraq. Kamen là người cẩn trọng trong công việc nên thu nhập không kém. Hắn mua được nhà, mua xe hơi Nhật, tân hôn không lâu thê tử vừa sinh cho hắn một cô con gái xinh đẹp. Hắn bằng lòng với cuộc sống, mặc dù xe hơi và nhà cửa không bằng kẻ có tiền nhưng y tương đối hài lòng. Mà bây giờ hắn bị đưa tới cái địa phương quỷ quái này. Từ bỏ thê tử cùng nữ nhi, từ công việc khá giả lao đầu tới tiền tuyến nguy hiểm cùng người Ba Tư chém giết. Nói đến người Ba Tư, Kamen đối với bọn họ cũng không có hảo cảm, trong lịch sử người Ba Tư từng tàn khốc đàn áp người Iraq, hơn nữa cho tới bây giờ bọn họ còn không an phận, vọng tưởng làm cách mạng tôn giáo. Kamen vội vàng hướng về Thánh A-la mà cầu nguyện. Đồng thời trong lòng y thống mạ người Ba Tư, các ngươi là những kẻ đem linh hồn bán đứng cho ma quỷ, dám bẻ cong giáo nghĩa kinh Koran thần thánh, khinh nhờn đấng toàn năng vĩ đại, thật là tội ác tày trời. Kamen cũng có chút cho rằng người Iraq không đúng, hắn là tín đồ đạo Hồi trung thành, định kỳ mỗi tuần hắn đều đến nhà thờ đạo Islam lễ bái. Vì vậy hắn đối với người Iran lợi dụng Thánh A-la để làm cách mạng tôn giáo, thì căm thù đến tận xương tủy. Dĩ nhiên không chỉ có sự cừu hận về tôn giáo với người Iran, chủ yếu Kamen và gia đình tin tưởng ở Tổng thống Saddam vĩ đại dưới sự lãnh đạo của ngài, quân đội Iraq rất nhanh có thể giành chiến thắng, mình rất nhanh có thể về nhà. Nhưng giấc mộng của hắn đã tan nát, hắn đi tới Abadan đã suốt một năm nhưng quân đội thủy chung không cách nào đánh vào thành phố cảng này được. Bất quá cũng may gần một năm nay, quân đội Iraq tăng cường đề phòng quân Iran phản công đã xây dựng hệ thống phòng ngự hoàn thiện. Bên ngoài là nhiều tầng địa lôi, lưới kẽm gai, hào dài 10 mét sâu 3 mét. Hệ thống chướng ngại tạo thành phòng tuyến là cực kỳ khó khăn tấn công. Núp ở bên trong phòng tuyến, lính Iraq bao gồm cả Kamen đều rất tin tưởng và an tâm. Xong, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng một thời gian này ở phía Iran, thanh niên Ali cầm trong tay vũ khí đi theo sát người phía trước hướng thành phố Abadan đi tới. Một khẩu súng trường AK-47 và 50 viên đạn, hai quả lựu hai lựu đạn M-75 của Liên Xô chính là toàn bộ trang bị của hắn. Hắn tơ là thành viên Iran cách mạng vệ đội, là 3 tháng trước mới được đầu quân làm tân binh. Hắn là một sinh viên đại học vốn là có tương lai sáng lạng, nhưng người Iraq xâm lược tổ quốc đã đánh nát giấc mộng của hắn. Vì bảo vệ quốc gia của mình cùng người thân, hắn dứt khoát bỏ qua sách vở, hưởng ứng lời kêu gọi gia nhập Islam cách mạng vệ đội. Sau khi nhận được lệnh tiến công Abadan, hắn một mình đi bộ đến một nhà thờ đạo Islam cổ kính. Hắn ngồi xuống cạnh bụi cỏ dại đào một cái hố, đem hắn toàn bộ gia sản của hắn tầm 200 vạn đồng tiền Iran, một cái huy hiệu trường đại học Amy Noel, một tấm hình gia đình và một quyển nhật ký được gói kỹ lại bằng ni lông. Lấp lại hố đất và đặt lên 3 tảng đá làm dấu, hắn chỉnh lại huy hiệu Islam cách mạng vệ đội trên quân phục rồi rời đi. Chôn giấu gia sản, chuyện này phải bí mật tiến hành vì dựa theo quân luật Iran. Gia sản cá nhân phải được lưu giữ trong ở quân doanh, vạn nhất họ vì Thánh A-la vinh quang hy sinh thì tài sản có thể chuyển giao cho hắn thân nhân. Ali sở dĩ làm như vậy là do hắn cho là đem những thứ chân quý của mình chôn ở nhà thờ đạo Islam thì sẽ được phù hộ, hắn may ra sẽ còn sống trở lại. Quân đội Iran, cả tập đoàn quân thứ 2 và 3 trong bóng đêm hòa vào làm một. quân phục màu vàng và xanh loang lổ dung nhập ở chung một chỗ. Xe tăng, xe thiết giáp, lựu pháo dồn thành một mảng. Lính bộ binh đầu mũ sắt cánh tay quấn khăn lông màu trắng. Đây là khăn lông do quân đội Iran thống nhất xướng phát, phía trên có khắc chữ màu hồng. Thánh Allah phù hộ Islam. Bóng đêm trầm trầm, người tiếng xe hòa vào nhau trong bóng tối lộ ra vẻ dồn dập mà hỗn độn. Lần này đại quy mô chiến dịch phản kích tuyệt đối là cơ mật. Bộ đội toàn bộ hành quân về đêm, Iran lần này tập trung gần 10 vạn đại quân chuẩn bị một đòn đánh bại quân Iraq phá vỡ thế bao vây thành phố cảng Abadan gần một năm. Đầu tiên tiến vào ngoại ô thành phố cảng Abadan chính là sư đoàn trinh sát số 42 quân đoàn 6. Bọn họ hành động trước 3 giờ, mà Ali chính là thành viên trong này. Kamen đang nửa tỉnh nửa mê đột nhiên thấy mặt đất rung động, từ phương xa hắn nghe thấy tiếng động cơ ù ù như đang tới gần. Ngay lập tức hắn đem hình ảnh thê tử ném ra ngoài đầu óc, tay cầm ống nhòm hướng nơi xa nhìn lại. Hắn thấy được trong bóng tối vô số thân ảnh ở đung đưa từ từ tiến gần hàng rào lưới sắt. Phương xa có bụi cuồn cuộn dựng lên, từng chiếc xe tăng lần lượt hiện ra. Địch tập kích, Kamen hét lớn giọng nói bén nhọn mà sợ hãi quanh quẩn ở xung quanh trận địa. Hắn cầm súng trường của mình lên, mãnh liệt siết cò súng. Bất quá hắn không có nghe được tiếng súng của mình bởi vì đang ở cùng một thời gian, vô số đạn pháo rơi vào trận địa. Cả phòng tuyến quân Iraq như chìm vào bão lửa. 23 giờ ngày 29 tháng 9 năm 1981, quân đội Iran tiến hành phản kích thành phố Abadan bắt đầu diễn ra. Đối mặt quân đội Iraq có đầy đủ vũ khí chống tăng, quân đội Iran không có quá nhiều tăng để có thể tiêu hao. Lần này chủ lực tiến công là cách mạng vệ đội thanh niên binh lính. Bọn họ rất tin nếu mình chiến đấu bảo vệ tổ quốc mà hy sinh thì sẽ được Thánh Allah thu nhận ở thiên đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ như nghe con không sợ cũng hổ, đối mặt địa lôi, lưới sắt cùng chiến hào đều dũng mãnh không sợ xông tới. Trong lúc nhất thời tuyến đầu trận địa tràn ngập là lính Iran cách mạng vệ đội cuồng nhiệt hung hãn không sợ chết. Mau đứng lên cho ta. Chấm, lập tức dàn trận, các ngươi không được hèn nhát. Allah ở trên cao, các ngươi nhìn xem còn là dũng sĩ Islam hay sao? Ngay cả một con gà mái cũng không bằng. Đại đội trưởng Trung úy Nimer loạng choạng từ trên mặt đất đứng lên, cả người đầy bùn đất, lập tức vọt tới Kamen và binh lính trước mặt dùng sức đá đánh thân thể của bọn hắn. Cầm lấy vũ khí, đeo lên mũ sắt, mau lên. Đồ đáng chết, Trung úy Nimer hung hăng xô đẩy binh lính của mình, gầm thét để cho bọn họ chuẩn bị chiến đấu. Bọn lính thất kinh từ từ hồi phục xong, vác trên vai vũ khí khiêng các hòm đạn dược khẩn trương theo sát đại đội trưởng liều mạng hướng trận địa chạy đi. Mau, súng máy vào vị trí, mau, các ngươi là những kẻ ngu ngốc, người ba tư đang tới rồi. Trung úy Nimer lo lắng lớn tiếng quát lên, phía trước trận địa lính Iran như thủy triều lao tới. Bọn lính mới vừa vào vị trí, chỉ nghe được một loại tiếng hô cuồng nhiệt rõ ràng nhất giống như là Thánh Allah phù hộ Islam, chỉ thấy vô số binh lính Iran hô lớn khẩu hiệu, dùng chiến thuật biển người mãnh liệt vọt mạnh tới đây. Toàn thể chú ý, Trung úy Nimer giơ khẩu AK-47 của mình lên, bình tĩnh quát to. Khai hỏa, từ trận địa quân Iraq đột nhiên bộc phát vô vàn tiếng súng, tiếng thanh thúy ngắn ngủi của AK. 47 tiếng chi chít như xào đậu loại của APK và APD, trầm muộn của DSSK, liên tiếp không ngừng vang lên tiếng APG. 7 và cối 82mm, hỗn hợp âm thanh như một bản nhạc cuồng loạn không ngừng hướng quân đội Iran quét ngang qua. Tối nay ở Abadan, là máu tanh tràn ngập không gian. Cách chương.